Bất diệt bá thể quyết, chương 155, một cước dẫm hạ toàn bộ ngoại viện. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quá, quá kinh khủng. Đông Duệ Hạo đứng tại phế tích biên giới, nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Hắn nhìn chằm chằm trên không, sau lưng có hai cánh, đứng lơ lửng giữa không trung thiếu niên, đôi mắt bên trong chỉ còn lại một mảnh kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Tân Hồng thì là ngây ra như phỗng, đôi mắt đã sớm bị sợ hãi thật sâu chỗ tràn ngập. Không chỉ có là Đông Duệ Hạo, Tân Hồng, ngoại viện bên trong, vô luận là đạo sư vẫn là đệ tử, tất cả đều ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh. Mộ Phong cường đại, vượt quá dữ liệu của tất cả mọi người. Viện trưởng hắn, bài, Đông Duệ Hạo, Tưởng Bân Úy toàn thân run rẩy. Hai mắt nhìn chằm chằm phế tích trung ương chỗ, ở nơi đó, đầy trời bụi mù thu lại, một thân ảnh quỳ một gối xuống tại trong hố sâu, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh. Thời khắc này Tăng Cao Minh, thực tại là quá thê thảm, nửa người trên đại bộ phận cháy đen, nửa người dưới đều đông thương, ngoại viện trên dưới, vô luận là đạo sư vẫn là đệ tử. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chứa mãn vẻ sợ hãi. Tăng Cao Minh, chính là bọn hắn ngoại viện sau cùng trụ cột. Hiện tại liền Tăng Cao Minh đều bại tại Mộ Phong trong tay. Như vậy toàn bộ ngoại viện còn có ai có thể trị được Mộ Phong đâu? Đáp án là, không người, có thể nói, Mộ Phong cái này một trận chiến. Không chỉ có đánh nát Tăng Cao Minh xương ngực, cũng đánh nát ngoại viện tất cả mọi người tôn nghiêm. Tân Hồng dọa đến một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, diện mục bởi vì sợ hãi mà dữ tợn. Hiện tại, còn có người cảm thấy ta hành động là 10 phần sai. Là đại nghịch bất đạo sao? Mộ Phong ngừng chân mà đứng. Sắc bén con ngươi, liếc nhìn mà qua, lại không người dám nhìn thẳng hắn. Trả lời ta, Mộ Phong tái phát một lời, như bôn lôi nổ vang. Toàn thân hắc viêm như gió bạo cuồn cuộn tận chân trời. Ngoại viện đám người, nhao nhao dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, Mộ Phong, ngươi không sai, là chúng ta sai. Tưởng Bân Úy cười khổ một tiếng. Hắn đối với Mộ Phong cúi người một bái. Thanh âm thành khẩn xin lỗi nói. Chúng ta sai, chúng ta sai. Ngoại viện trên dưới, nhao nhao cúi đầu, hướng phía Mộ Phong cúi đầu nhận sai. Tăng Cao Minh, người đây, Mộ Phong đôi mắt xuyên qua đám người, rơi tại quỳ một gối xuống tại phế tích trong hố sâu Tăng Cao Minh. Không hổ là mệnh luân cửu trọng hậu kỳ cường giả, cứng rắn chịu ta một kích toàn lực, lại không chết. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tăng Cao Minh một chút, hắn biết rõ ngũ hành huyết thống cùng băng hệ huyết thống kết hợp lực lượng khủng bố đến mức nào. Bình thường mệnh luân cửu trọng tất nhiên là tại chỗ vẫn mạng. Làm sao, biến câm, Mộ Phong thấy Tăng Cao Minh đứng ở nơi đó, mặt âm trầm, đôi mắt chỗ sâu sắc cơ sôi trào, dậm chân đi hướng Tăng Cao Minh. Mộ Phong, ta sai rồi. Tăng Cao Minh sắc mặt biến hóa, đối với Mộ Phong cúi đầu nhận khuyết điểm, nhưng khiến Tăng Cao Minh sắc mặt biến hóa chính là, Mộ Phong bước chân tuyệt không ngừng lại. Tăng Cao Minh, nếu ngươi ngay từ đầu liền bồi tội nhận khuyết điểm, sự tình cũng theo đó bỏ qua. Hiện tại nhận khuyết điểm, muộn, Mộ Phong lãnh đạm nói. Tăng Cao Minh quá sợ hãi, nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn ngươi cúi đầu làm nô, phụng ta làm chủ, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tăng Cao Minh thực lực cực mạnh, địa vị lại đặc thù. Nếu có thể thu phục người này, đối với Mộ Phong tiếp xuống trả thù Lý gia, có trợ giúp thật lớn. Lời vừa nói ra, Tăng Cao Minh con ngươi co rụt lại, quả quyết nói, Mộ Phong, ngươi đừng quá mức, bằng ngươi còn không có tư cách để ta cúi đầu làm nô. Ngươi không có tư cách cự tuyệt liền chết. Mộ Phong vừa xài bước xuất, ngừng tại Tăng Cao Minh phía trước 10 mét, năm màu, u lam hai loại hỏa diễm càn quét mà ra, nháy mắt đem hai người bao phủ đi vào. Tăng Cao Minh toàn thân run rẩy. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem chung quanh hai loại hỏa diễm. Những ngọn lửa này thực tại quá nguy hiểm, nếu là một nước vô ý, đủ để đem hắn oanh sát thành cạn bã. ngươi không được chọn, Mộ Phong thần sắc đạm mà, phải chỉ điểm nhẹ, chung quanh hai loại linh hỏa lại không ngừng khép lại, kinh khủng nhiệt độ càn quét ra, khiến Tăng Cao Minh cảm thấy một cỗ toàn thân bị cảm giác bỏng. Mắt thấy chung quanh càng ngày càng gần hỏa diễm, Tăng Cao Minh tay chân lạnh buốt, hắn biết rõ, một khi linh hỏa triệt để khép lại, hắn đem bị thiêu đốt mà chết, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Tăng Cao Minh cúi xuống cao ngạo đầu lâu, ủ rũ cúi đầu nói, Mộ Phong khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, tay áo vung lên, chung quanh linh hỏa đình chỉ co vào, tiếp xuống, ta đem tại ngươi mi tâm trồng xuống nô ấn, ngươi như kháng cự, ngay tại chỗ giết chết. Mộ Phong đằng đằng sát khí nói xong, không đợi Tăng Cao Minh kịp phản ứng, tay phải kiếm chỉ điểm ra, rơi ở người phía sau mi tâm. Nghe vậy, Tăng Cao Minh không dám kháng cự, đành phải tùy ý Mộ Phong bài bố. Mười hơi thở về sau, Tăng Cao Minh mi tâm, nhiều hơn một đạo hồng sắc đổ văn. Trong nháy mắt này, Tăng Cao Minh có cảm giác hoảng hốt, tựa như linh hồn của hắn cùng Mộ Phong sinh ra một loại nào đó gặp nhau. Trồng xuống nổ ấn về sau, Mộ Phong tay áo vung lên, chính là tán đi linh hỏa. Chủ nhân, lần này cũng không phải là ta nguyện ý nhằm vào ngươi, mà là ta bị người nhờ vả. Tăng Cao Minh đối với Mộ Phong cúi đầu một bái, vội vàng nói, ta biết, là Lý Vinh để ngươi khu trục ta xuất viện đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Tăng Cao Minh trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu xuống nói, chủ nhân anh Minh, ngươi hẳn là cũng biết, ta cùng Lý gia ân oán đi, ta muốn trả thù Lý gia. Cần dùng đến lực lượng của ngươi. Mộ Phong cũng không tị hiềm nói. Tăng Cao Minh sờ lên trên trán mồ hôi lạnh, nói, chủ nhân, Lý gia nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta chỉ sợ, Mộ Phong đánh đoạn Tăng Cao Minh, nói, ngươi như giúp ta, ta liền ban cho ngươi mệnh hải đan. Nguyên bản do dự Tăng Cao Minh, khi nghe thấy mệnh hải đan nháy mắt, hô hấp lập tức cô trọng. Chủ nhân, chuyện này là thật, Tăng Cao Minh ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Mệnh hải đan, chính là thiên giai cấp thấp linh đan, là chuyên môn dùng cho mở mệnh hải linh đan, vì nói mệnh hải đan tại thiên giai linh đan bên trong. Chỉ là đê đẳng nhất, lại là khó khăn nhất luyện chế thiên giai linh đan một trong. Tại toàn bộ Thương Lan Quốc, đan này đều là có tiền mà không mua được chân quý thiên giai linh đan. Đan này giá trị có đôi khi thậm chí còn vượt qua thiên giai trung đẳng thậm chí cao đẳng linh đan. Ta không cần lừa ngươi, bất quá, cần ngươi vì ta biểu trung tâm về sau, ta mới có thể cho ngươi mệnh hải đan. Mộ Phong nhàn nhạt nói, mệnh hải đan, chủ yếu hy hữu là bởi vì độ khó luyện chế quá cao. Tỷ lệ thất bại rất cao, dẫn đến đan này số lượng cực ít, mà lấy Mộ Phong cường đại đan đạo thủ đoạn. Luyện chế mệnh hải đan cũng không khó, chỉ cần tập hợp đủ mệnh hải đan vật liệu, hắn liền có thể trực tiếp luyện chế thành công suất mệnh hải đan. Cho nên hắn mới có thể cho Tăng Cao Minh hứa hạ hứa hẹn. Lão nô nguyện ý vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Tăng Cao Minh vội vàng tỏ rõ lập trường, thái độ chuyển biến có thể nói còn nhanh hơn lật sách. Hỏa diễm tán loạn, ngoại viện trên dưới. Các đệ tử, đạo sư, đều là trông thấy Tăng Cao Minh quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Cúi đầu mà bái, trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại viện, yên tĩnh đáng sợ, nên ngươi tỏ rõ quyết tâm thời điểm. Mộ Phong liếc xéo hướng Tân Hồng, có ý riêng nói, chủ nhân yên tâm, lão hủ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Tăng Cao Minh lần nữa một bái, sau đó đứng dậy, trực tiếp hướng phía Tân Hồng đi đến. Sư tôn, ngươi cái này là muốn làm gì? Tân Hồng nhìn xem càng đi càng gần Tăng Cao Minh, trong lòng dâng lên bất tường cảm giác, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Tân Hồng, chỉ trách ngươi đắc tội chủ nhân, cho nên, đừng trách ta. Tăng Cao Minh than nhẹ một tiếng, tay phải kiếm chỉ lăng không điểm ra, một đạo bén nhọn kiếm khí đâm vào Tân Hồng mi tâm. Phốc phốc, Tân Hồng hai mắt trợn lên. Mi tâm bị xuyên thủng, cả người ngửa ngã xuống mặt đất bên trên, ngoại viện trên dưới, câm như hến, từ hôm nay, ta phụng Mộ Phong làm chủ, hắn áp đảo tất cả chúng ta, như có ai dám ngỗ nghịch, người đó liền muốn chết. Các ngươi nghe hiểu sao? Tăng Cao Minh ngắm nhìn bốn phía, trung khí mười phần hét lớn lên tiếng nói, cẩn tuân viện trưởng lệnh, đám người tất cả đều bái phục, không dám không theo. Đông Duệ Hạo quỳ tại trong mọi người, đôi mắt phức tạp nhìn về phía trước sừng sững như núi thiếu niên. Một ngày này, Mộ Phong bại Tăng Cao Minh, một cước dẫm xuống toàn bộ võ phủ ngoại viện. Cách chương.